Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 1, Giang Nam có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn neon tạo thành một con rồng dài. Xe buýt, xe khách, xe tư nhân, xe đi làm, rất nhiều người đang gõ tay vào vô lăng trên cầu vượt vì kẹt xe. Những người đang chờ di chuyển lúc này có lẽ có đủ loại tâm trạng khác nhau. Có người đang mong ngóng về nhà ăn cơm nhanh chóng. Có người đang suy nghĩ về cách đàm phán hợp đồng khi đến nhà hàng. Và cũng có người có lẽ đang nghĩ, tại sao cuộc đời mình lại không thuận lợi như vậy. Nhưng bất kể là tâm trạng nào, lúc này các tài xế đều đang chuyển kênh radio. Bởi vì thành phố này có một chương trình radio rất nổi tiếng, được mọi người yêu thích, nó gọi là Giang Nam có lời muốn nói. Cùng lúc đó, trong phòng thu trực tiếp, một người phụ nữ trông khoảng 26, 27 tuổi. Thực tế hơn 30 tuổi, cô đang cầm cốc giữ nhiệt, nhấp từng ngụm nhỏ nước ấm, đôi môi mới dần dần trở nên hồng hào. Từ đại thư bên ngoài đang lo lắng, dùng khẩu hình hỏi cô. Ổn, người phụ nữ lơ đãng giơ ngón tay cái, xong rồi chăm chú nhìn vào bảng đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, nhạc nền vang lên. Một người là tồn tại, một gia đình mới là cuộc sống. Mỗi buổi tối lúc 6 giờ rưỡi. Mang lại cho bạn bản chất của cuộc sống. Nói chuyện gia đình, để trong nhà cùng nghe. Chào các bạn, đây là chương trình Giang Nam có lời muốn nói. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ với Giang Nam, nếu bạn có những bí mật không thể chia sẻ với người khác cần người lắng nghe, nếu bạn mong rằng Giang Nam và những người bạn ở đầu sóng bên kia có thể đưa ra cho bạn một vài lời khuyên, thì hãy gọi điện thoại ngay. Số điện thoại là 59001. 59001, bạn cũng có thể chọn để lại tin nhắn trên nền tảng tương tác. Được rồi, đạo diễn đã ra hiệu rằng có cuộc gọi đến. Sau đây, chúng ta sẽ lắng nghe cuộc gọi đầu tiên của thính giả hôm nay. Xin chào, đây có phải là Giang Nam không? Tôi muốn kể về chuyện của mẹ chồng tôi. Khi tôi đang ở cữ, bà ấy luôn lẩm bẩm rằng nếu đi làm bảo mẫu thì một tháng ít nhất cũng kiếm được 2-3 ngàn. Chăm sóc tôi là công việc cực nhọc mà không có chút lợi lộc gì. Được rồi, nghe lời cô, tôi sẽ không nói về những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Nửa tháng trước, tôi không để ý đến con gái tôi bị ngã, khá nghiêm trọng. Bây giờ bệnh viện nhi phí mỗi ngày là 5 ngàn, nhà thực sự không còn tiền nữa. Tôi muốn mẹ chồng bán căn nhà của bà ấy, nhưng bà ấy không đồng ý. Nhưng nếu bà ấy không bán thì thôi, vậy mà bà ấy lại bí mật phàn nàn với chồng tôi. Nói rằng tôi đang muốn chiếm tiền của bà ấy, hôm qua chồng tôi đã cãi nhau với tôi trong bệnh viện. Chẳng phải là bà ấy cố tình làm loạn sao? Không mong chúng tôi sống tốt sao? Cô nói xem tôi làm sao mà vướng phải một bà mẹ chồng như vậy. Bà ấy nghe chương trình của cô có thể giúp tôi khuyên bà ấy được không? Giang Nam xoa huyệt ấn đường, nhanh chóng trả lời. Con là của hai người các bạn, không phải của mẹ chồng bạn. Không có tiền chữa bệnh. Nếu cần bán nhà thì nên bán nhà của các bạn trước. Hãy đặt tay lên ngực mà hỏi, hai vợ chồng bạn đã cố gắng hết sức chưa? Vừa mở miệng đã yêu cầu người già bán nhà, bà ấy không nghi ngờ mới là lạ. Bạn không có kiến thức cơ bản sao? Một căn nhà, từ lúc giao bán đến khi thực sự bán được cần bao lâu? Đó có phải là cách giải quyết cấp bách không? Tôi thấy bạn thực sự đang nhắm vào số tiền của bà ấy, thậm chí không cần che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền tiết kiệm, căn nhà, người bạn đời của bà ấy, đó là toàn bộ cảm giác an toàn của người già, bạn cũng sẽ có ngày già đi. Được rồi, chúng ta sẽ lắng nghe cuộc gọi tiếp theo của thính giả. Xin chào người ở đường dây số 2, anh còn đó không? Còn đây, Giang Nam, vợ tôi năm ngoái sinh 3 đứa con, đứa lớn và đứa thứ hai bình thường, nhưng đứa út có bệnh. Từ đó vợ tôi thiên vị nặng nề, không quan tâm đến con gái út. Cách chương